Đêm nay rất dài, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Chỉ ấn mở điều chỉnh đèn đầu giường về mức tối nhất. Trải qua một đêm điên cuồng mãnh liệt, cậu và Thịnh Ly hoàn toàn ở hai trạng thái khác nhau. Cậu ôm cô nằm hơn một giờ đồng hồ, cả đầu óc và cơ thể đều rơi vào trạng thái hưng phấn, nhắm mắt lại, nhưng không tài nào ngủ được. Trước ngày 8 tháng 6, Dư Chỉ chẳng thể ngờ mình sẽ gặp Thịnh Ly, càng không nghĩ đến chuyện cô sẽ có bất cứ mối liên quan gì đến cuộc sống của mình. Dẫu ngay từ đầu cô đã giở trò với cậu, cưỡng ép giữ cậu lại bên cạnh làm trợ lý, lúc đó cậu nghĩ, chỉ cần chịu đựng qua 2 tháng, về sau cô và cậu sẽ chẳng còn chút liên can gì đến nhau. Thậm chí ngay lúc nãy khi nhìn thấy hai chữ, anh rể, trên màn hình, cậu cúi đầu ngắm Thịnh Ly một lúc lâu nhưng vẫn cho rằng tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường. Dư Chỉ nghĩ tới Dương Lăng Phong, một suy nghĩ điên rồ lướt qua trong chớp mắt. Cậu cũng muốn được như Dương Lăng Phong, giấu cô ở nơi chỉ mình cậu biết, không cần phải đưa cô về khi trời còn chưa tỏ. Mỗi ngày trước khi chìm vào giấc ngủ hay sau khi tỉnh giấc, cô là người duy nhất cậu nhìn thấy. Lý trí và hiện thực cảnh tình cậu đừng có vào rừng mơ đòi bắt con tường bờ. Thời gian lặng lẽ trôi thêm 5 phút, bấy giờ đã là 5 giờ 15 phút. Dư Chỉ vén chăn rậm xoay người xuống giường, vừa cử động chiếc giường đã dậy tiếng. Kẽo kẹt, e rằng hôm qua sau một đêm phóng túng nó càng thêm yếu ớt. Trong cơn mơ màng, dường như Thịnh Ly ôm lấy cánh tay cậu theo phản xạ có điều kiện, vừa nũng nịu lại hung hăng dọa nạt. Tên nhóc thối này, cậu còn lộn xộn nữa thì biết tay chỉ. Dư Chỉ, đọc full tại chuanfao.vn, cậu hơi buồn cười, cúi đầu kề sát tai cô. Chị à, 5 giờ rưỡi rồi. Thịnh Ly quấn chặt cánh tay cậu, mệt mỏi lầm bầm. 5 giờ rưỡi thì có liên quan gì tới tôi đâu. Lúc trước chị nói 5 giờ rưỡi phải quay về khách sạn, bảo em nhất định phải gọi chị dậy. Vậy hôm nay không đến đoàn phim nữa, em bảo Viên Viên giúp chị xin nghỉ. Xin nghỉ, không đến đoàn phim, trong cơn mê man cuối cùng Thịnh Ly cũng đấu tranh giành lại tỉnh táo và lý trí. Cô mở bừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Dư Chỉ, ý thức ùa về ngay lập tức. Cô không ngượng gì mà đẩy cậu sang một bên, lật mặt như bánh tráng. Tránh xa chị ra một chút, cô thừa người giây lát rồi bổ sung. Không đúng, cậu ra ngoài đợi chị gọi cậu hẳn vào. Dư Chỉ chăm chú nhìn cô mấy giây, hiếm khi cậu không vặn lại cô. Cậu nhặt quần áo dưới đất khoác lên người, sau đó đặt quần áo của cô bên cạnh giường, đứng nhìn cô từ trên cao, nói một câu rất gợi đòn. Chị cần giúp gì thì cứ gọi em. Dư Chỉ ra khỏi phòng ngủ, gài cửa lại. Thịnh Ly nhổm người dậy, cảm giác toàn thân bùn rùn, cô đã thấm thía được hậu quả nghiêm trọng nhường nào khi cùng một chú chó săn 18 tuổi vần nhau suốt một đêm, không gì khó chịu hơn khi chỉ vừa chợp mắt hơn một tiếng đã bị dựng dậy, nhưng không dậy không được. Bây giờ cô hối hận ghê gớm, đáng ra phải chọn ngày nào không có cảnh quay buổi sáng cơ. Vài phút sau, Thịnh Ly mặc quần áo chỉnh tề ngồi cạnh giường, cụp mắt nhìn điện thoại gửi cho Viên Viên một tin nhắn. Cô cứ nghĩ Viên Viên còn đang ngủ, thế thì cô tự mình về, không nghĩ tới Viên Viên trả lời cô trong chớp nhoáng. Viên Viên, em tới dưới lầu rồi, chị xuống là được. Thịnh Ly, Dư Chỉ gọi em tới hả? Viên Viên, ảnh gọi em á, 6 giờ tới nơi rồi, chúng ta phải lẹ lẹ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ họng Thịnh Ly hơi khàn, cô với lấy cốc nước trên tủ uống mấy ngụm sau đó gọi Dư Chỉ. Dư Chỉ bỏ chìa khóa và điện thoại vào túi rồi đi vào phòng. Lúc này Thịnh Ly thật sự buồn ngủ muốn chết, hai mắt đỏ hoe, ngẩng khuôn mặt uất ức nhìn Dư Chỉ. Chị không muốn đi bộ, cầu cõng chị xuống lầu đi. Ý cười thấp thoáng nơi đáy mắt Dư Chỉ, cậu gật đầu, khom lưng ôm cô lên. Thịnh Ly choàng tay qua cổ cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu ngáp một cái, ậm ờ nói. Tận 10 lầu lận đấy, cậu tính ôm chị xuống luôn à? Ừm. Dư Chỉ thấp giọng trả lời, ôm cô ra ngoài mở cửa. Chị nhẹ hều, nghe câu này mát lòng ghê. Thịnh Ly khoái gần chết, cô thò móng vuốt ra vần vò trên đầu cậu, cửa sổ nhỏ trên lối đi để mở. Cô bị một cơn gió sớm tinh mơ phất qua làm cả người tỉnh táo hẳn, trong đầu cô lại ùa về không ít mảnh ký ức thẹn thùng nào đó, cô nói không chút kiêng dè. Cũng đúng thôi, bạn trai của chị trẻ trung thể lực tốt, đẹp trai nè, dáng ngon nữa, phần cứng. Phần cứng, mọi người hiểu theo kiểu. Trong tối, nhà à, hí hí, chị à, đừng có khoác lác. Dư Chỉ khựng bước cúi đầu nhìn cô, nụ cười trên môi lúc ẩn lúc hiện. Thịnh Ly, cô nhắm chặt mắt úp mặt vào hõm vai Dư Chỉ giả chết. Đọc full tại chuanfao.vn, còn chưa tới 6 giờ sáng, tiểu khu vẫn đang say giấc nồng, bốn bề tĩnh lặng trống trải không người, một chiếc SUV đen đỗ dưới lầu. Viên Viên vừa nhìn thấy đèn cảm ứng âm thanh ở lối đi sáng lên thì nhảy tót xuống xe. Khi Dư Chỉ bế Thịnh Ly ra, cô nàng đứng ngây ngốc cạnh xe, đợi hai người đi tới trước mặt mới hoàn hồn lại, lắp bắp nói. Ờ thì, Lily, chị có sao không? Mặt Thịnh Ly hơi đỏ, đáp một tiếng không sao rồi đẩy nhẹ Dư Chỉ. Thả chị xuống, xe là trạng vạng hôm qua Viên Viên mượn của đoàn phim, trước giờ chiếc xe này vẫn luôn đỗ trong hầm xe, thường ngày rất ít khi dùng tới, Viên Viên vịn cớ xe của bọn họ gặp trục trặc nên mượn dùng một đêm. Một chiếc SUV bình thường, so với chiếc xe bảo mẫu của Thịnh Ly thì khiêm tốn hơn rất nhiều, sẽ không thu hút sự chú ý của mọi người. Dư Trì đặt Thịnh Ly xuống, Viên Viên lén lút nhìn cậu một cái, đó giờ cô luôn công nhận Dư Trì đẹp trai, nhưng lúc trước cô không hề nghĩ cậu ấy sẽ trở thành bạn trai của Lily. Hồi ấy cảm thấy cậu mới 18 tuổi còn quá nhỏ. Bây giờ cậu đã khác xưa, trông càng gợi cảm và hấp dẫn. Viên Viên hắng giọng, chúng ta phải nhanh lên. Bình minh dần ló dạng, bầu trời xuất hiện một tia sáng mỏng manh, mảnh trăng khuyết lặng lẽ đi ở góc trời. Chẳng rõ tia sáng ấy bắt nguồn từ ánh nắng hay ánh trăng, dịu dàng bao phủ lên thân hình Dư Trì, đến cả đường nét cũng trở nên nhòe đi. Cậu ung dung đứng đút tay vào túi quần, dáng người cao rong ròng, phía sau là một tòa nhà cũ kỹ thoạt nhìn tựa như một cảnh phim điện ảnh cổ kính vương nét diễm lệ. Thịnh Ly tựa vào ghế dõi theo Dư Trì ngoài cửa sổ, ánh mắt như xoáy vào khung cảnh ấy. Bốn mắt nhìn nhau, cõi lòng nảy sinh một cảm giác mơ màng tựa như đang đóng một thước phim trong bộ phim điện ảnh, ngày ấy tháng ấy năm ấy, cô yêu chàng thiếu niên lạnh lùng anh tuấn, thong dong tự tại ấy. Mối quan hệ ấy không mấy. Chính thức sau một đêm mây mưa, hai người rời xa nhau vào một buổi sớm ban mai. Sự gắn bó mật thiết mãnh liệt này tựa như rượu mạnh bốc chậm nhắc nhở Thịnh Ly rằng cô đã cùng thiếu niên trước mặt làm những chuyện thân mật nhất thế gian. Lòng cô bịn dịn lưu luyến, cô không muốn rời đi. Viên Viên bên cạnh đột nhiên thở ra một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể tạm biệt. Dư Trì, Thịnh Ly, đọc full tại chuanphao.vn, sau khi xe lăn bánh. Lúc này cô mới thôi ngơ ngẩn, sau khi khôi phục tinh thần thì ngoẹo đầu hỏi Viên Viên. Vừa nãy em gọi Dư Trì là gì? Viên Viên vô tội chớp mắt, anh rể đó, lúc trước chị nói nếu em bằng lòng thì gọi cậu ấy là anh rể còn gì? Nói xong còn oán thán nhìn cô như khuê nữ. Bọn chị đã, đến nước này rồi, em còn không đổi xưng hô thì khác gì một con nhỏ không biết điều chứ? Thịnh Ly, Viên Viên thật sự là một cô nhóc lanh lợi. Chương này cũng như các chương về sau, mình sẽ để xưng hô giữa Thịnh Ly và Dư Trì là chị, cậu, hoặc chị, em, tùy ngữ cảnh nhé, cách chương.